Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1407, chương 1409, đánh không chết tiểu cường. Gặp Tần Dương như vậy cuồng vọng, những cái kia lão tu sĩ từng cái giận không kiềm được. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, lão đạo kia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phá áo lão đạo trùng điệp dẫm một cái mặt đất, dưới chân nguyên bản liền nứt ra mặt đất hóa thành một mảnh bột phấn. Mà thân hình cũng là bạo lướt ra ngoài, trong tay phất trần như thiên nữ tán hoa, từng tia như châm. Một vị khác lão giả cầm trong tay một thanh xa xỉ cự nhận. Hàn quang trong trèo, đao ảnh phô thiên cái địa hướng về phía Tần Dương bao phủ mà đến. Còn lại mấy người nhao nhao là hướng về tu la nữ yêu công kích mà đến. Ở tại bọn hắn xem ra, Tần Dương mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trước mắt cần gấp nhất là tru sát tu la nữ yêu. Miễn cho lại hoành sinh vấn đề, nhường nàng đào thoát, đối mặt với hai vị lão giả hung hãn thế công, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo. Cầm trong tay hiên viên kiếm, nghênh kích mà lên, cái này hiên viên kiếm không hổ là hoa hạ đệ nhất thần binh. Vẻn vẹn nắm trong tay liền có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế bạo phát đi ra. Bế nghễ vô địch, nhất kiếm đoạn sơn hà. Tần Dương bình thường một chiêu kiếm lao đi, trường kiếm hào quang tăng vọt, kéo dài ra cao vài trượng, mang theo một cỗ mênh mông sâu thẳm khí tức. Phảng phất có thể lên chạm cửu thiên, chạm xuống u minh, xẹt xẹt, lão đạo sĩ kia trong tay phất trần bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Lão đạo sĩ con người co rụt lại, bóp ra một đạo pháp quyết, đặt ở phất trần bên trên, nguyên bản vỡ vụn phất trần hóa thành từng thanh thật dài sợi tơ. Trên không loạn vũ, như hồng thủy hướng về Tần Dương phun tới. Cùng lúc đó, một người khác lão giả vung đao mà đến, cùng lão đạo sĩ thế công hợp hai làm một. Oanh, hai cỗ lực lượng cường đại chạm vào nhau, bộc phát ra bàng bạc lực trùng kích, như tồi khô lạp hủ hủy diệt. Cái kia hai tên lão giả đồng thời bay ngược ra ngoài, phun ra tiên huyết, mà Tần Dương chẳng qua là lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt ổn định nhìn qua cái kia hai người. Bỗng nhiên duỗi ra một chỉ, bỗng nhiên há miệng, phun ra hai cái vang dội chữ, chứng, đạo, trong nháy mắt, thiên địa phảng phất bất động. Cái kia hai người kinh hãi phát hiện mình thân thể giống như nhận đến cấm chế gì. Đạo tâm bất ổn, công pháp cũng chậm chạp vận chuyển, như ma bàn đồng dạng. Bạch, Tần Dương lần nữa huy kiếm. Một đạo lăng lệ vô cùng kim sắc tia sáng từ mũi kiếm kéo dài mà ra. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, trong nháy mắt cắt xuống hai vị lão giả đầu. Cái cổ huyết dịch như suối nước phun ra, mà cái kia hai bộ thi thể cũng cùng nhau ngã trên mặt đất. Đám người nội tâm rung động, nếu như phía trước cái kia lão giả là nhất thời không sẵn sàng, bị Tần Dương đánh lén sát hại. Như vậy giờ phút này hai vị lão giả tại chính diện trong đối kháng, lại chỉ là một chiêu bên trong, liền đầu một nơi thân một nẻo. Cái này Tần Dương thực lực không khỏi quá kinh khủng. Những cái kia nguyên bản vây công tu la nữ yêu lão tu sĩ nhóm sắc mặt kinh hãi, tương đương nhìn nhau một cái, cuối cùng chuyển biến mục tiêu, hướng về Tần Dương đánh tới. Trong nháy mắt này bọn họ cũng đã đạt thành nhận thức chung. Trước tiên giết Tần Dương, lại chu tu la nữ yêu. Ba độc thiên một trường, vạn hóa độc nhất vô nhị. Diệt, ngoặc kép, chúng tu sĩ cùng thi triển thuật pháp, cùng nhau xuất thủ, ngưng tụ thành một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa thế công. Phía dưới mặt đất, trực tiếp là tại cỗ uy áp này phía dưới. Đổ sụp mấy tấc, mụ, quá không có suy nghĩ đi. Tần Dương biến sắc mặt, gặp tu la nữ yêu không chỉ không có đến giúp bận bịu ý tứ. ngược lại cười mỉm nhìn xem vở kịch hay, thầm mắng một tiếng, vội vàng xuất thủ ngăn chặn. Hắn rút ra Chu Tiên kiếm, cùng Hiên Viên kiếm đều cầm một tay, toàn thân công lực trong nháy mắt bộc phát, nghênh địch mà lên, bành, va chạm trong chốc lát, đại địa giống như địa chấn run rẩy lên, phát ra kinh thiên nổ vang, đinh tai nhức óc, từng tầng khí lãng liên miên không dứt quét sạch ra. Chính là ngoài 10 dặm người quan chiến nhóm, cũng đều vận khởi công pháp, theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt vô cùng thương bạch. Sau nửa ngày, bụi đất dần dần tán đi, Tần Dương thân ảnh cũng đã trải qua không tại. Cẩn thận tìm, lại phát hiện tại một cái vỡ vụn nham thạch bên trong. Hắn đang lẳng lặng nằm, không nhúc nhích, quần áo vỡ tan, khóe môi nhếch lên một vệt máu. Tần Dương, Trung Linh Huyên trùng nữ khuôn mặt mạnh mẽ biến, muốn qua, lại bị Mộ Dung Hề Giao ngăn lại. Chỉ có thể khẩn trương tâm thần bất định nhìn trên mặt đất Tần Dương. Phương Tâm vô cùng nóng nảy, rốt cục chết, thấy cảnh này, mọi người đều thở phào, một chút xem chiến tu sĩ trên mặt vẻ mặt tươi cười. Quét qua phía trước ngưng trọng khiếp ý, tâm lý thoải mái vô cùng, ta sớm liền nói tiểu tử này là tự tìm cái chết. Xem đi. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bên trên Tây Thiên, có thể cùng những lão tổ kia đối chiến, cũng là lợi hại, nhưng đáng tiếc a, châu chấu đá xe hậu quả chính là tự tìm đường chết. Ha ha, lão tử hiện tại hận không thể lập tức về đến gia tộc. Đem cái này tin vui nói cho tộc trưởng cùng cái khác trưởng lão. Nhất định muốn thật tốt bày mâm yến hội, ăn mừng một phen. Tần Dương nhất tử, giới cổ võ cũng an bình rất nhiều. Ngoạc kép, đối mặt Tần Dương vẫn lạc, đám người không có không hoan hỉ, thậm chí có một số người treo lên Tần Dương nữ nhân chú ý. Mấy vị đồng dạng trên người chịu thụ thương lão tu sĩ nhóm, cũng nhao nhao lộ ra cười khổ, bọn họ những cái này lão quái vật đem hết toàn lực. Hợp lực một kích mới đánh giết Tần Dương. Dù sao cũng hơi mất mặt, răng rác, đúng lúc này, một đảo hòn đá vỡ vụn thanh âm vang lên, đám người khẽ giật mình, ngưng mục tiêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản nằm trên mặt đất Tần Dương cuối cùng tập tễnh đứng lên. Một đôi con mắt màu đen ngưng tụ nồng đậm tùm sát cơ. Cái gì? Cái này tiểu tử còn chưa có chết. Chứng kiến đứng thẳng Tần Dương. Chúng tu sĩ kinh hãi không thôi, có thể tiếp nhận như vậy cường một kích còn ngoan cường sống sót. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là đánh không chết tiểu cường. Mà Trung Linh Huyên trùng nữ là lộ ra vui vẻ nụ cười. Nội tâm thạch đầu hạ xuống, tiểu manh, cho ta đem cưỡng ép dung thể độ tăng lên tới 20%. Tần Dương lạnh lùng nói, chủ nhân tốt. Theo tiểu manh thanh âm hạ xuống, bên trên màn hình dung thể độ lần nữa phát sinh biến hóa. Theo phía trước 18% nhảy lên tới 20% cực hạn. Cùng lúc đó, Tần Dương cơ bắp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi nhô lên. Như thép đúc đồng dạng, thể nội lực lượng tăng vọt một tầng, thực lực cũng tăng lên mấy phần. Hừ. Cái này tiểu tử đến cùng da dày thịt béo, cuối cùng sống sót, bất quá hắn hiện tại ước đoán cũng chỉ là phế nhân một cái. Nhường lão phu đưa hắn quy thiên, một vị lão giả thân hình một lướt, đi tới Tần Dương trước mặt, một trường hướng về đối phương mặt vỗ tới. Đột nhiên, lấy Tần Dương vì trung tâm cuồng phong nổi lên bốn phía. Tóc đen tại khinh vũ ở giữa che khuất hắn tầm mắt. Mơ hồ thấy rõ cặp kia tàn nhẫn con ngươi, lão giả khẽ giật mình, chứng kiến cặp kia băng lãnh con ngươi, nội tâm không tên dâng lên một ít cảm giác nguy cơ. Vừa muốn lui lại, đã thấy Tần Dương duỗi ra một quyền, hướng về đầu hắn đập tới. Cái này một quyền bình thường không có gì lạ, lại không thể tránh né, trực tiếp đem lão giả đầu cho đánh nát. Hồng Bạch giải xuống một chỗ. Một khắc này, hầu như tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ nguyên cho rằng Tần Dương đã thành trên thớt ức hiếp, mặc người chém giết, không nghĩ tới thực lực lại một lần kéo lên, lần nữa miểu sát một vị đỉnh tiêm cao thủ, giống như phía trước căn bản không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Gia hỏa này, là người sao? Đám người nội tâm đột nhiên dâng lên một chút tuyệt vọng, cảm giác bất lực. Cùng như vậy biến thái người đánh nhau, sợ là cả một đời đều sẽ có bóng ma tâm lý. Những cái kia mới vừa rồi còn chuẩn bị chúc mừng các tu sĩ, từng cái âm u đầy tử khí, mặt như màu đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.